chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 13, anh muốn đính hôn. Góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh nhanh đến. Ôn Hy Thừa nói với cô Hạ Thiên. Lễ Giáng sinh có 2 tuần nghỉ. Anh đã đặt vé máy bay rồi. Cuối tuần có thể về. Thích không? Cô ngồi trên ghế ở văn phòng ôm điện thoại hắc hắc cười ngây ngô thích. Anh chuẩn bị quà cho em. Đến lúc đó cho em vui mừng lẫn sợ hãi. Quà gì? Ôn Hy Thừa cười nhạo nói cho em biết còn có thể gọi là vui mừng lẫn sợ hãi sao? Cô nương của anh vẫn là ngốc như vậy. Thật tốt, ngày đó ánh nắng tươi sáng. Tâm tình cô tung tăng như chim sẻ. Bọn cô đã xa nhau nửa năm. Rốt cuộc có thể gặp mặt. Thật tốt, trước đêm lễ Giáng sinh, cô cả ngày đều tâm thần không yên. Từng giây từng phút xem điện thoại. Mỗi lần có tin nhắn thông báo, lòng của cô đều rung động, nhưng đến tan tầm đều không có thấy điện thoại của Ôn Hy Thừa. Mà cô lúc ấy rõ ràng còn ngây thơ, khờ khạo cho là anh muốn cho cô một kinh hỉ, bảo tưởng anh đợi ở lầu dưới công ty hoặc là chờ ở bên ngoài căn hộ. Một đêm kia cô không có thấy Ôn Hy Thừa, đương nhiên cũng không có cái gì vui mừng lẫn sợ hãi. Khi cô từng lần một gọi số đờ ti đi đờ của anh, thủy chung đều là tắt máy, lòng của cô bất an dần dần chuyển thành lo lắng. Không giờ tiếng chuông gõ vang lên, cô đã có một chút hoảng loạn. Sáng sớm hôm sau cô liền gọi điện thoại cho Hạ Tử Phi. Chờ thật lâu hắn mới bắt máy điện thoại, thanh âm khàn khàn dị thường. Hạ Thiên, chuyện gì? Tử Phi, Hy Thừa có liên lạc với anh không? Hắn không ở chỗ của em sao? Mấy ngày hôm trước nói với anh muốn về nước, còn chưa tới sao? Không có, anh lần cuối cùng cùng liên lạc với anh ấy là lúc nào? Hạ Tử Phi trầm mặc một chút nói hình như là một tuần trước. Trong lòng của cô có chút trầm xuống em cũng vậy. Tử Phi, anh nói có thể xảy ra chuyện gì hay không? Sẽ không đâu, có lẽ là bắt máy bay tối nay. Lúc nói chuyện phiếm hắn nói New York mấy ngày nay có sương mù lớn. Nhưng là điện thoại di động của anh ấy vẫn tắt máy. Có lẽ không có điện rồi. Hạ Thiên, đừng lo lắng không có việc gì. Cô nghe thanh âm của hắn tràn đầy uể oải. Dừng lại một chút nói anh đang ở đâu. Hạ Tử Phi không nói chuyện. Cô có thể nghe được tiếng vù vù. Lòng của cô đột nhiên căng thẳng anh đang ở trường học của Lưu Ni ức. Hạ Tử Phi trầm mặc như trước. Tiếng hít thở có chút trầm trọng. Một lúc sau hắn bình tĩnh nói cô ấy ngày hôm qua không trở lại ký túc xá. Suốt cả đêm đều không về. Các bạn ký túc xá nói bạn trai cô ấy tới. Cô cảm thấy hốc mắt nóng lên nói anh đã ở dưới ký túc xá của cô ấy chờ một đêm. Hắn trầm thấp lên tiếng. Thanh âm có chút khàn giọng. Cô hít sâu một hơi nói anh đừng nhúc nhích. Em lập tức gọi điện thoại cho nó. Đừng. Hạ Tử Phi ra âm thanh ngăn cản, chỉ hoãn thở ra một hơi hắn nói đừng gọi, anh chỉ xin nghỉ một ngày liền phải về. Cô thở dài Tử Phi, về sau đừng ngu ngốc vậy nữa. Hắn cười cười nhẹ nhàng đáp lời Hạ Thiên, chuyện này đừng nói cho cô ấy. Anh tới sân bay rồi, lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô có chút nghẹn ngào nói lễ Giáng sinh vui vẻ. Lễ Giáng sinh cô như cũ không có nhận được điện thoại của Ôn Hy Thừa. Sau đó anh liền mất liên lạc, điện thoại di động của anh vẫn tắt máy. MSN, thư toàn bộ đều không có trả lời. 3 ngày sau, cô lần nữa gọi điện cho Hạ Tử Phi. Cô nói Tử Phi, Hy Thừa nhất định đã xảy ra chuyện. Anh có thể giúp em liên lạc với anh ấy không? Hạ Tử Phi sửng sốt một chút nói anh thử một chút. Một ngày sau Hạ Tử Phi nói với cô Hạ Thiên, tất cả phương thức liên lạc anh đều thử qua, như cũ không tin tức của hắn. Cô nhìn chằm chằm phía trước ngơ ngác trong chốc lát sau nói em muốn đi Mỹ. Tử Phi, em muốn đi tìm anh ấy. Visa xử lý sao? Hạ Tử Phi trầm mặc một lát sau nói anh sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên, em đừng sốt ruột, nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng là xin visa đâu dễ dàng như vậy. Không có đảm bảo, không có người giới thiệu, cũng không có người thân thích tại Mỹ. Đối với hai người bọn cô sinh viên vừa tốt nghiệp mà nói căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Mình cô rõ lắm, tra Baidu thì nó bảo đây là bộ phim của Disney Bedtime Story kể về Skeeter Bronson, một người chạy việc trong khách sạn đi sớm về muộn. Nhưng vẫn phải kể chuyện cho cháu trai cháu gái ngủ. Thần kỳ là những câu chuyện ấy lại trở thành sự thật. Chắc ý nói là chuyện khó thành sự thật. Một tháng thấp thỏm lo âu chờ đợi rốt cục có tin tức của Ôn Hy Thừa. Ngày đó cô đang làm việc nhận được điện thoại Hạ Tử Phi. Hắn nói ở dưới lầu công ty chờ cô. Hai người ăn cơm xong trở lại căn hộ của cô. Hạ Tử Phi có vẻ đặc biệt trầm mặc. Cô đi phòng bếp pha trà. Hắn đứng ở trên ban công hút thuốc. Qua thật lâu, hắn trở lại phòng khách móc ra laptop. Vào hòm thư, mở ra một mail đem màn hình chuyển cho cô. Không nói câu nào, sắc mặt căng cứng, biểu lộ tối tăm phiền muộn. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Sau đó liền ngây dại. Người gửi, Ôn Hy Thừa, tôi phải đính hôn, nói cho Hạ Thiên, không cần chờ tôi, thật xin lỗi. Cô đã không nhớ lúc ấy nhìn thấy những lời này là tâm tình gì rồi. Cũng có lẽ là không muốn nhớ kia, mấy cái gì quá mức hủy diệt đó mọi người đều lựa chọn lãng quên. Cô xem xong rồi chuyển hướng Hạ Tử Phi nói thư có lẽ không phải anh ấy gửi. Hạ Tử Phi nuốt nước miếng có chút gian nan nói là hắn gọi điện thoại để anh kiểm tra và nhận mail. Số điện thoại của anh ấy cho em, anh gọi rồi, là điện thoại công cộng. Cô thề một khắc này trong lòng của cô tràn ngập oán hận. Cô có chút kích động nói anh ta dựa vào cái gì đối với tôi như vậy. Cho dù muốn cùng người khác đính hôn cũng có thể tự mình nói cho tôi biết. Tử Phi anh gửi mail nói với hắn. Trừ phi anh ta chính miệng nói cho em biết. Nếu không em sẽ không buông tha. Để một cô gái vác gánh nặng chờ đợi hắn vĩnh viễn sẽ có cảm giác tội lỗi đấy. Hạ Tử Phi hồi âm nguyên lời cô nói cho Ôn Hy Thừa. Ôn Hy Thừa chưa trở về, cũng vẫn luôn không gọi điện thoại cho cô, mà cô như là mất đi tất cả lý trí. Một lòng chỉ nghĩ đến đi Mỹ. Cô đi tìm Phùng Tô Xuyên đang bề bộn. Hắn nói không phải là không thể, nhưng là thời gian có thể lâu, ít nhất phải 3 tháng. Hơn nữa rất có thể bị từ chối. Cô nói không quan hệ, chỉ cần có thể đi Mỹ. Đừng nói 3 tháng, cho dù là 3 năm cô cũng chờ. Về sau Phùng Tô Xuyên nhớ lại đoạn thời gian kia, hắn nói em quả thực như là thay đổi thành một người khác. Cô nghĩ cô trong cả đời tất cả điên cuồng cùng không tỉnh táo đều hiến tặng cho đoạn thời gian kia. Cô không cần đợi visa đi nước Mỹ, đã thấy Ôn Hy Thừa gọi điện thoại tới. Cô nhớ được rất rõ ràng, ngày đó là cuối tuần, là ngày nắng. Thời điểm điện thoại vang lên, cô đang đem chỗ quần áo trong máy giặt lấy ra là. Đem cái sọt quần áo buông xuống cầm lấy điện thoại. Sau đó cô liền ngây ngẩn cả người. Trên điện thoại di động hiện số điện thoại. 6 số đầu tiên là 001212. Cô biết rõ đây là cuộc gọi quốc tế đường dài từ New York, Mỹ. Cô vẫn luôn chờ một cuộc điện thoại như vậy. Và thật sự nó đã đến. Cô nhưng có chút sợ hãi, nhấn nút trả lời cô không nói gì, đầu bên kia điện thoại người trầm mặc một lát sau nhẹ nói Hạ Thiên. Là anh, cô cơ hồ là theo bản năng che miệng lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Giọng nói của Ôn Hy Thừa không trầm, ngữ điệu bình thản, không có kích động, cô không nói chuyện, nước mắt đầy tràn hốc mắt, anh có chút dừng lại tiếp tục mở miệng anh đính hôn. Sẽ đi không trở về. Quên anh đi, nước mắt của cô chảy xuống, lòng của cô như là bị người lấy hết, ngay cả hô hấp như thế nào cũng không rõ. Cô cảm nhận thanh âm của mình nghẹn ngào mở miệng vì sao? Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau anh nói anh không muốn mang gánh nặng với một cô gái chờ đợi cả đời. Hạ Thiên, anh muốn sống được thoải mái một chút, em cũng thế, vài giây sau, bỗng nghe trong truyền đến tiếng tút. Ôn Hy Thừa cứ như vậy cúp điện thoại, không có cho cô bất kỳ giải thích nào, cũng không có bất kỳ an ủi, thậm chí không có cho cô cơ hội hỏi một chút anh muốn đính hôn. Nữ sinh kia là người Mỹ sao? Rất xinh đẹp sao? Có thể giống cô yêu thương anh sao? Còn có, anh thích cô ấy sao? Anh nói anh muốn đính hôn, anh nói sẽ không trở về, rồi anh nói cô hãy quên anh đi. Anh nói anh không muốn để cô chờ đợi cả đời. anh nói muốn sống được thoải mái một chút. Cô đem những lời nói này nói cho Hạ Tử Phi. Hắn trầm mặc, lâu sau nói Hạ Thiên. Hắn ta phụ em, sẽ không còn là huynh đệ của anh. Lau khô nước mắt, sống thật tốt, cuối cùng có một ngày sẽ quên. Cô nói Tử Phi, em nghĩ đã quên anh ta. Hắn nói anh biết, về sau, cô chưa từng nghe qua Ôn Hy Thừa. Ba chữ kia, cô nỗ lực sống, nhưng là một năm đầu như cũ trải qua bê bết. Một năm kia, cô gầy hơn 10 cân. Một năm kia, cô cùng tất cả bạn bè cắt đứt liên lạc. Cô ép Hạ Tử Phi thề không nói cho Lưu Ni ức. Cô sợ sự an ủi của cô ấy. Sợ hãi nghe được tên người kia. Một năm kia, cô mỗi ngày đều tăng ca. Trở thành trợ thủ đắc lực của Phùng Tô Xuyên. Trở thành trưởng phòng trẻ tuổi nhất trong công ty. Một năm kia, cô học được cách che giấu bi thương. Một năm kia, cô trở nên kiên cường. Phùng Tô Xuyên là một người duy nhất trong công ty biết rõ cô thất tình. Nhưng là hắn chưa từng có an ủi qua cô. Đoạn thời gian ấy hắn mỗi ngày mời cô ăn cơm. Trên bàn cơm cơ hồ không có nói chuyện với nhau. Yên lặng ăn cơm, yên lặng để cho cô muốn tâm sự. Rất nhiều lần cô lấy lại tinh thần. Mới phát hiện hắn đã muốn mở máy tính với công việc bề bộn. Chưa từng cắt ngang cô nhớ lại, cô đối với hắn tràn ngập cảm kích. 2 năm sau, Phùng Tô Xuyên cùng bạn gái hắn chia tay, bởi vì bọn họ trong phòng làm việc tranh cãi ầm ĩ một trận. Cho nên ở công ty oanh động không nhỏ, vài ngày đầu mọi người hướng ánh mắt với hắn tràn đầy đồng tình. Mấy đồng sự cùng hắn có quan hệ tốt buổi tối sau khi tan làm đều lại gọi hắn cùng đi ăn cơm. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Cảm thụ của hắn cô thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên cô không an ủi hắn, cũng không có hành động gì tỏ vẻ. 3 ngày sau hắn trên MSN nói với cô buổi tối mời tôi ăn cơm. Cô kinh ngạc vội vàng đáp ứng. Sau đó cô mời hắn cơm tối suốt 1 tháng. Bọn cô cơ hồ đem tất cả cửa hàng đặc sắc đều đi một lần. Cùng một chỗ như bằng hữu quen biết nhiều năm tâm sự. Nói chuyện phiếm. Không nói chuyện cảm tình, dần dần cô không hề phong bế chính mình, dần dần những chuyện kia nhớ lại trở nên mơ hồ. Cùng Ôn Hy Thừa xa cách 3 năm, cô rốt cục thừa nhận một sự thật, Ôn Hy Thừa chính là Ôn Hy Thừa, là người gặp người thích, người đàn ông ôn nhu làm đau lòng người, là đàn ông anh Tuấn không hiểu được như thế nào cự tuyệt phụ nữ. Người như cô mê luyến anh một chút cũng không hiếm thấy. Nhưng là anh cũng không bởi vì một cái tên Hạ Thiên bình thường này mê luyến nên không phải hoàng tử. Hoàng tử lọ lem, anh không có thay đổi. Là cô bị lạc tâm trí. Cô kỳ thật cũng không có mất đi cái gì. Chỉ là thất tình mà thôi. Không hơn, hơn 2 tháng trước Phùng Tô Xuyên thổ lộ với cô. Lúc ấy đứng ở căn hộ, ánh trăng chỉ uốn lên một cái móc câu nho nhỏ. Bóng cây lòa xòa loang lổ. Trên mặt của hắn là cười ôn hòa, cô nói trong lòng của em có một người, lại còn không quên được hắn. Hắn cầm tay của cô nhẹ nhàng nắm nói tại sao phải quên. Có một số việc, có ít người là cần nhớ kỹ cả đời. Những người kia hoặc là tốt đẹp hoặc là bi thương trí nhớ đều muốn chúng ta cả đời di túc chân quý. Coi như bảo vật, anh không ngại em mở một cái dương nhỏ đem chúng nó giữ gìn kỹ. Nhưng là cuộc sống vẫn còn tiếp tục, chúng ta cần hô hấp vui vẻ, Hạ Thiên, hiện tại anh vui vẻ liền ký thác vào trên người của em. Thiện lương như em, như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt, làm bạn gái của anh đi. Hơn 4 năm ở chung, Phùng Tô Xuyên giống như là thầy tốt bạn hiền của cô. Đối với hắn, cô có tín nhiệm cùng ỷ lại, hắn giúp cô chậm rãi khai sáng khúc mắc mãi không tiêu tan. Đúng vậy đó, tại sao phải quên nhỉ? Hạ Thiên là vĩnh viễn đều không thể quên tên kia làm cho cô đau lòng thời thiếu niên. Tuy nhiên lại muốn nỗ lực vui vẻ, bọn cô cùng một chỗ. Sau này ngày nào đó cô nghĩ đến Phùng Tô Xuyên vì bạn gái mối tình đầu tạm rời cương vị công tác lại liên tưởng đến câu trả lời hắn làm cho cô. Thoáng có chút khó chịu, lúc đó hắn cười đem cô kéo vào trong ngực nói có người che gió che mưa cho em không tốt sao? Anh chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, thì thật những lời này của hắn cô vẫn cũng không rõ ràng lắm. chẳng qua là cảm thấy Phùng Tô Xuyên cũng là người cảm tình chu đáo tỉ mỉ. Có lẽ trong lòng của hắn cũng có một cái bảo dương nhỏ chứa chân quý để nhớ lại. Trong lúc này có hắn bảo bối quý trọng nhất cũng không nguyện ý lại lần nữa đụng vào. Cách chương.